Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785, chương 795, vỡ tổ làng giải trí 3/10. Diệp Thu bản này dài micro block một phát, toàn bộ làng giải trí trong nháy mắt liền bạo nổ. Này, ngươi nghe nói không? Diệp Thu vậy mà tại micro block trên công khai mắng vòng giải trí tất cả mọi người là rác rưởi đây. Chớ nói bậy bạ, ngày đó micro block ta xem, hắn mắng chỉ là những cái kia ở sau lưng giở trò quỷ giải trí công ty mà thôi. Diệp Thu lợi hại, vậy mà công khai nói mình vô địch. Quá ngưu bức, ta cảm thấy hắn nói rất có lý a. Tại toàn bộ đế quốc làng giải trí, còn có ai lấy được thành tựu năng lượng vượt qua hắn? Xác thực vô địch a. Hừ hừ, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, hắn xuất đạo mới mấy năm, thu được như thế điểm thành tựu liền kiêu ngạo thành bộ dạng này. Sớm muộn đến, ngã xuống, trên lầu vị này trước tạm biệt. Ngươi câu nói này nói qua đúng. Xin hỏi ngài xuất đạo mấy năm, vừa được những thành tựu đó, lại lấy được qua Grammy giải thưởng lớn sao? Đóng phim phòng chiếu từng có ước sao? Viết nghệ thuật sách lược có xếp hàng phá 6 sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vô số làng giải trí bên trong người vây quanh Diệp Thu bản này micro block nhau nhau bày tỏ đạt đến lấy quan điểm của mình, có tán đồng, có phản bác, tự nhiên cũng có nổi giận mắng. Mọi người ở đây nháo thành nhất đoàn thì có người tại micro block trên công khai hướng về Diệp Thu phát khởi khiêu chiến. A còng Diệp Thu, Diệp Thu tiểu nhi, ngươi quá trong mắt không người. Ngươi thật coi đế quốc chúng ta giới truyền hình điện ảnh không có ai sao? Ta Trần Thái Nghiêm cái thứ nhất không phục. A còng Diệp Thu, tuy nhiên ta thừa nhận ngươi tại giới âm nhạc trên đạt được thành tựu quả thật làm cho người thán phục, nhưng là đó cũng không phải ngươi trong mắt không người ỷ vào. Ta là đại tá bất tài, ngược lại là muốn hướng về ngươi lĩnh giáo một hai. A còng Diệp Thu nhất định phải thừa nhận, nghệ thuật vương xưng hào ngươi coi không thẹn, nhưng là đây cũng không có nghĩa là chúng ta liền đóng không ra so với ngươi tốt hơn nghệ thuật. Ta Từ Hoa Tài ở chỗ này buông xuống một câu nói của ngươi, nghệ thuật ghi chép ta phá định. Ba người này tam điều micro block vừa xuất hiện, lập tức liền tại trên internet nhấc lên sóng to gió lớn. Trần Thái Nghiêm là ai? Đây chính là tại Trương Nghệ Mưu trước đó được xưng là đế quốc điện ảnh đại sư nhân vật. Tại đế quốc giữ vững hơn 10 năm phòng chiếu ghi chép, A Đấu Đại Đế chính là xuất từ hắn tay. Mà là đại tá đâu? Tức thì bị ca tụng là đế quốc giới âm nhạc lưu hành âm nhạc giáo phụ. Tại toàn bộ hoa ngữ âm nhạc trong vòng danh tiếng nổi bật. Về phần Từ Hoa Tài, tại những năm gần đây cũng coi là giới nghệ thuật một cái có chút danh tiếng đạo diễn. Nguyên bản lệ thuộc vào Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền Hình, mấy tháng trước bị 9 cự đầu giá cao móc đi qua. Sau đó liền làm ra một hồ sơ thân tử loại ngoài trời tiết mục. Thành tích nổi bật, có thể nói, ba người này cũng là riêng phần mình nghề nghiệp người nổi bật. Mà lần này, ba người vậy mà đồng thời hướng về Diệp Thu phát khởi khiêu chiến. Chuyện như vậy tự nhiên đưa tới vô số người chú ý. Đối với ba người này vậy mà đoàn thể hướng về Diệp Thu khởi xướng khiêu chiến, đám dân mạng tự nhiên cũng có được cái nhìn của mình. Ha ha, ngay cả Trần Đại Sư đều bị nổ ra đến rồi. Xem ra lần này Diệp Thu thật khiến cho có chút thiên hạ đều căm ghét a. La giáo cha cũng đi ra a. Ta thế nhưng là nghe La giáo cha ca lớn lên, thật hoài niệm a. Từ Hoa Tài nghệ thuật vỗ quả thật không tệ, nhưng là muốn theo Diệp Thu phân cao thấp, có lẽ còn thiếu một chút đi. Mặc kệ kết quả thế nào, chí ít ta bội phục các ngươi dũng khí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mà đối mặt tình huống như vậy, những cái kia ở sau lưng tính toán mọi cách muốn phá đổ Tinh Sán công ty cái kia mấy phe thế lực, lại thế nào có thể sẽ bất tiện Gali sử dụng đây? Thế là, một đại dao động thủy quân lẫn vào trong đó, bắt đầu gây sóng gió. Ha ha, mấy cái lỗi thời lão gia hỏa lại còn nhảy ra xác chết vùng dậy. Người nào cho các ngươi dũng khí này, dám hướng về chúng ta Thu Điện Hạ khiêu chiến? Ha ha, muốn chiến thắng chúng ta Thu Điện Hạ, trở lại luyện thêm 100 năm đi. Chúng ta Thu Điện Hạ là vô địch. Cái kia ba vị tự nhiên cũng có được mình đáng tin phen. Đối mặt dạng này ngôn luận, tự nhiên cũng không khách khí chút nào phun. Mắt thấy một vòng mới mắng chiến lại phải dâng lên. Diệp Thu phen câu lạc bộ dẫn đầu phát ra thanh minh. Bọn hắn biểu thị, ở trên mạng ác ý nhục mạ ba vị lão sư dân mạng cũng không phải là chúng ta câu lạc bộ người. Mời mọi người cẩn thận phân rõ. Mặt khác, chúng ta cũng nhắc nhở những cái kia có ý khác người. Đừng nghĩ đục nước béo cò. Chọc giận ngươi, chúng ta thập vạn tín đồ cho các ngươi không xong. Cùng lúc đó, Diệp Thu cũng ở đây microblog trên đối ba vị khiêu chiến cho đáp lại. Tiếp nhận, Diệp Thu đầu này microblog vừa ra, lập tức lần nữa đã dẫn phát một đợt cuồng chiều. Mà những thứ khác một đám làng giải trí bên trong người thấy cảnh này, cũng nhao nhao ở trên mạng hướng về Diệp Thu phát khởi khiêu chiến. Nếu như nói, trước đó ba vị chỉ là xuất phát từ lòng căm phẫn, như vậy bọn hắn hoàn toàn đúng vậy, muốn tiếp theo sự kiện lần này đến cho chính mình bác chú ý. Diệp Thu cũng biết rõ bọn họ dụng ý, nhưng là không để ý chút nào. Dù sao đánh một cái là đánh, đánh một đám cũng là đánh. Đối Diệp Thu mà nói, không có gì khác nhau. Tiểu Thu à, ngươi lần này xung động. Tại tinh sán công ty trong văn phòng, Lưu Chính Hoan nhìn xem một mảnh kia vui mừng mạng lưới. Cười khổ nói, ngươi một mảnh kia dài microblog, thế nhưng là đem nửa cái vòng giải trí người đều đắc tội a. Một bên Kim Lỗi cười ha hả nói ra, tiểu tử này bây giờ đã xem như vòng giải trí công địch. Còn không phải sao, bởi vì chuyện này vội vàng theo studio chạy về Khương Văn Vũ cũng là một mặt bất đắc dĩ nói ra. Hiện tại tất cả mọi người đang đàm luận chuyện này, đoàn kịch đám tiểu tử kia đều không tâm tư làm việc. Không tâm tư làm việc, Diệp Thu lông mày nhíu lại, nói ra, nói cho bọn hắn, nếu ai dám kéo kịch tổ lui lại, liền khấu trừ bọn hắn ngày sau phòng chiếu chia hoa hồng. Xem bọn hắn còn có hay không tâm tư. Khương Văn Vũ nghe xong, không khỏi vui lên, cười giơ ngón tay cái lên. Ngươi bò, ta rốt cuộc là cái kia khen ngươi hào phóng đâu, vẫn là khen ngươi đủ hung ác đây. Để cho kịch tổ công tác nhân viên cùng một chỗ tham dự phòng chiếu chia hoa hồng, chỉ sợ toàn bộ đế quốc giới điện ảnh và truyền hình cũng chỉ có Diệp Thu làm được. Đây quả thực là tại đem tiền ra bên ngoài tiễn đưa. Thử nghĩ thoáng một phát, để cho đoàn kịch đám tiểu tử kia sau khi biết, làm sao có khả năng không liều mạng mà công tác nữa. Tại một trận nói chuyện tào lao về sau, Lưu Chính Hoan hỏi, tiểu Thu à, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cũng không muốn làm đi à? Diệp Thu nhún vai, nói ra, các ngươi không cảm thấy bên cạnh cái kia một đám con ruồi cả ngày hơi một tí mà mù ong ong rất đáng ghét sao? Động một chút lại làm chút ít động tác đến làm người buồn nôn. Ta rất bực bội à. Cùng như thế, chẳng dứt khoát một điểm, đem đám gia hỏa này đều cho mắng ra. Mọi người đặt ở trên mặt bàn, minh đào sáng thương mà đến, tiết kiệm tâm phiền. Với lại, các ngươi không cảm thấy đế quốc chúng ta giới điện ảnh và truyền hình quá an tĩnh nhàm chán sao? Nhất định liền cùng xế chiều lão nhân một dạng, không có nửa điểm tình cảm mãnh liệt. Ta đây cũng là cấp làng giải trí đánh một tề máu gà đi. Các ngươi không cảm thấy hiện tại cái này làng giải trí náo nhiệt rất nhiều sao? Nghe xong Diệp Thu lời nói này, Lưu Chính Hoan cùng Kim Lỗi bọn người không chỉ có hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy à, đúng là rất náo nhiệt. Lưu Chính Hoan một mặt bất đắc dĩ nói ra, hiện tại chí ít có hơn 100 người hướng về ngươi phát khởi khiêu chiến. Đón lấy ngươi muốn làm sao làm? Đương nhiên là, chấm ngoặc kép, Diệp Thu dừng một chút, nói ra, chậm rãi làm rồi, ta thật rất chờ mong. Diệp Thu hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một tia mỉm cười rực rỡ, những người này đến cùng có thể cho ta mang đến như thế nào kinh hỉ. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.